Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2090, vùng đất trọng phạm. Hầu Thanh Lâm bọn người đều ly khai bên này. Đối phương vẫn chưa bởi vì việc này truy cứu. Dù sao Lâm Phong bọn người cũng tất cả đều khí chất phi phàm. Ai có thể xác định không có đại bối cảnh đâu. Không bao lâu, Lâm Phong rời xa kia phiến hư không. Nhưng mà từng cái trầm nghiêm mặt, trong mắt ẩn ẩn có khủng bố chi mang. Nhị sư huynh, xác định Mộc Trần sư huynh tại Hắc Tháp trong sao chứ? Nhược Tà lạnh như băng hỏi. Nếu là này tỏa hồn linh dự báo không có sai trong lời nói, đại sư huynh tất nhiên tại Hắc Tháp giữa. Hơn nữa, hơn phân nửa là bị vây. Hầu Thanh Lâm lạnh lùng đạo. Đi, chúng ta trước hạ đi tìm hiểu một phen. Một khi đã này một thế lực đem đại sư huynh nhốt, có lẽ quanh thân người khả năng biết đại sư huynh cũng không nhất định. Thiên Si tận lực khắc chế chính mình nội trong lòng dao động, đề nghị nói, mọi người nhất thời gật đầu đồng ý, thân hình hướng tới hạ không mà đi. Sau một lát, bọn họ đi tới một tòa nhân khẩu dày đặc tửu lâu bên trong. Đều tự tìm bất đồng vị trí ngồi xuống. Hơn nữa, đều cũng có ý ngồi ở đã có người rượu trước bàn. Lâm Phong liền cũng đi tới một rượu trước bàn. Đối với phía trước người mở miệng nói, trong này phương tiện ngồi sao? Ngoặc kép, người nọ ngẩng đầu nhìn Lâm Phong liếc mắt, lập tức cười nói, xin cứ tự nhiên. Lâm Phong ngồi xuống, ánh mắt nhìn thoáng qua tửu lâu, lập tức thấp giọng nói, ta lần đầu đi vào Thanh Sơn Thành, muốn thỉnh giáo hạ, ta chứng kiến phía trước có tòa rộng lớn phủ đệ, đó là nhà ai phủ đệ? Ngoặc kép, nói xong, Lâm Phong ngón tay chỉ hướng vừa rồi Hắc Tháp đang ở kia mênh mông phủ đệ. Đối phương nghe nói Lâm Phong trong lời nói trên mặt lộ ra một chút ý cười. Đạo, hảo gia hỏa, xem ra ngươi quả thật là lần đầu tiên đến Thanh Sơn Thành. Ngay kinh gia cũng không biết. Kinh gia, rất mạnh sao chứ? Lâm Phong cố ý hỏi. Tự nhiên, Thanh Sơn Thành tại Thần Tiêu Đại Lục tuy chỉ là bình thường chủ thành, nhưng mà dù sao cũng có một chút cường đại cổ tộc thế gia. Kinh gia cùng Ngu gia, đó là cường đại nhất hai đại trận đạo thế gia. Tại trận đạo phía trên có được rất mạnh tạo nghệ. Hơn nữa, ta nói cho ngươi, này gần trăm năm đến, kinh gia bắt đầu tại rớt ra cùng Ngu gia khoảng cách, từng thế hệ xuất hiện người hậu bối cũng so với Ngu gia cường. Như vậy đi xuống, nếu là tiếp qua chút năm, kinh gia có lẽ có thể hoàn toàn nuốt Ngu gia. Người này đem thanh âm ép tới phi thường thấp. Tuy rằng này đã là Thanh Sơn Thành chung nhận thức, nhưng mà nếu là truyền ra đi, Ngu gia tất nhiên sẽ mất hứng. Ngu gia, trận đạo thế gia, Lâm Phong thần sắc ngưng hạ. Đối phương trong miệng Ngu gia, bất chính là Ngu Diệp đang ở gia tộc sao? Không lâu hắn vừa từ nơi đây bước ra đến. Kinh gia có thánh đế cường giả tọa trấn sao? Lâm Phong mở miệng hỏi. Tự nhiên, nghe nói Thanh Sơn Thành tổng cộng lục đại thánh đế cảnh chính là nhân vật phân biệt tọa trấn bốn gia tộc giữa. Trong đó, kinh gia cùng Ngu gia các hữu hai vị thánh đế nhân vật. Mặt khác còn có hai cái lợi hại gia tộc các có được một vị thánh đế cảnh đáng sợ tồn tại. Còn hay không còn có cái khác thánh đế ẩn nấp tại Thanh Sơn Thành trong. Ta liền không được biết rồi. Đối phương sảng khoái giới thiệu nói, này không phải là cái gì bí ẩn chuyện tình. Hắn cũng vui vẻ đắc cùng Lâm Phong nói một chút. Lâm Phong nghe được nói thế trong lòng đại khái có cân nhắc. Hai vị thánh đế cảnh chính là nhân vật tọa trấn, trừ phi là vận dụng cổ lực lượng của thánh nhân. Nếu không trong lời nói, lấy bọn họ mấy cái này thiên đài đệ tử, căn bản không khả năng cứu ra Mộc Trần đến. Nhưng mà, tự hôm nay Tần Sơn cổ thánh trạng thái, Lâm Phong căn bản không biết có thể hay không kiên trì một lần hoàn chỉnh chiến đấu. Nếu là không thể kiên trì, kia đem là có tính chất hủy diệt. Không chỉ có là Tần Sơn muốn hủy diệt, chính hắn cũng muốn hủy diệt. Đây là tối phá hư quyết định, nếu như đại sư huynh thật sự bị Kinh gia khó khăn. Hơn nữa Kinh gia không thả người trong lời nói, liền vận dụng cổ thánh lực lượng. Lâm Phong trong lòng hung ác, tiếp tục hỏi, ngươi có hay không nghe nói qua Mộc Trần người này? Ngoặc kép, Mộc Trần. Đối phương nghe được Lâm Phong hỏi Mộc Trần, thần sắc nhất thời trở nên cổ quái lên đến. Nhất là tại không lâu, Lâm Phong còn hỏi Kinh gia thực lực như thế nào? Ngươi nhận biết Mộc Trần? Người kia hỏi thanh, không nhận biết, chính là ven đường bên trong nghe được không ít người đàm luận Kinh gia thời điểm sẽ nói đạo Mộc Trần, có chút tò mò, này Mộc Trần là ai? Lâm Phong tận lực mời chính mình bảo trì bình tĩnh, trên mặt mang theo một chút nhàn nhạt mỉm cười, mở miệng hỏi, nhìn đối phương phản ứng, thực có thể là biết đại sư huynh. Ha ha, này Mộc Trần hôm nay tại Thanh Sơn Thành ngã xuống là có chút danh khí. Thanh Sơn Thành người nói đến hắn cũng rất bình thường, giờ phút này đang có thời gian, ta và ngươi nói cũng là không sao. Người nọ mỉm cười hả, kia liền đa tạ, Lâm Phong khách khí đạo. Nói lên này Mộc Trần, không thể không bội phục hắn, người này nghe nói đã tuổi trẻ không nhỏ, thượng vị hoàng cảnh giới, nhưng mà sức chiến đấu lại có chút lợi hại, nhất là tại thần hồn lợi dụng thượng hơi có chút đáng sợ. Này cũng là không có gì, dù sao Thanh Sơn Thành chiến lực mạnh mẽ người còn nhiều mà. Chẳng qua trong này liền muốn nói lên mặt khác một người. Kinh gia Kinh Hiểu Nguyệt, dung mạo thanh nhã thoát tục, thiên phú trác tuyệt, nhất là tại trên trận đạo tạo nghệ phi thường lợi hại. Hơn nữa, nàng không đến 40, phong nhã hào hoa, người theo đuổi đếm không hết. Nhưng mà, nàng không ngờ yêu thượng kia Mộc Trần, làm cho người ta càng nghĩ càng rối rắm. Tuy nói võ đạo người đều có thể sống đã lâu năm tháng, tại tình yêu trong căn bản không để ý tuổi trẻ, nhưng mà hai người dù sao không ở đồng một tầng thứ. Bản không có sở cùng xuất hiện mới đúng, lại cố tình yêu nhau. Người nói chuyện này có phải là rất quái lạ? Ngoặc kép, người nọ nhìn thấy Lâm Phong đạo, có chút khó có thể lý giải, nhưng mà Lâm Phong lại trong lòng khẽ run. Đại sư huynh không ngờ lại tìm được rồi chính mình âu yếm nữ nhân. Này vốn nên là phi thường hoàn mỹ chuyện tình, nhưng mà lại là thiên kiến bè phái. Loại chuyện này tại Cửu Tiêu Đại Lục thật sự rất thường xuyên. Lấy đại sư huynh nhân cách mị lực, có nữ nhân yêu tốt nhất, này cũng chẳng có gì lạ. Lâm Phong đợi thiên đài đệ tử, có ai không chân chính tôn kính Mộc Trần đại sư huynh? Sao lại như thế nào đâu? Lâm Phong hỏi, sao lại đã xảy ra không ít chuyện tình? Thậm chí, Mộc Trần còn giết không ít Kinh gia người. Thế cho nên Kinh gia giận tím mặt, muốn Mộc Trần mệnh. Tại một lần tiêu diệt giết bên trong, Mộc Trần đã bị thương nặng. Nhưng mà Kinh Hiểu Nguyệt lại buông xuống tàn nhẫn lời. Nếu là Mộc Trần tử, nàng cũng chôn cùng, Kinh gia tự nhiên không dám tái động. Dù sao Kinh Hiểu Nguyệt phi thường đặc thù, không chỉ có nàng tự thân lợi hại, của nàng vài vị huynh trưởng cùng của nàng phụ thân, đều là thiên phú phi phàm, chính là nhân vật tại Kinh gia có trọng yếu địa vị. Cứ như vậy, Kinh Hiểu Nguyệt đương nhiên không thể chết được. Bởi vậy, Mộc Trần cũng không có thể tử. Cho nên Kinh gia đem Mộc Trần nhốt. Lâm Phong trong lòng rét lạnh, thốt ra, nhưng mà lời nói của hắn hạ xuống lúc sau đối phương cũng sửng sốt hả? Đạo, nhốt, này thật không có. Kinh gia vì trấn an Kinh Hiểu Nguyệt, cho Mộc Trần cùng Kinh Hiểu Nguyệt một cơ hội. Cơ hội gì? Lâm Phong hỏi. Trận quặng mỏ chi tranh, người nọ mở miệng nói, tại ta Thanh Sơn Thành có vài tòa trọng yếu phi thường trận quặng mỏ, đối với trận đạo thế gia cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy bốn đại gia tộc phân tranh không ngừng. nhất là Kinh Gia cùng Ngu Gia tranh đoạt đắc nhất kịch liệt. Chết thảm trọng, hơn nữa hôm nay, bởi vì Kinh Gia thế cường, dần dần có đem Ngu Gia bỏ ra chi thế. Bởi vậy, Kinh Gia muốn độc chiếm Thanh Sơn thành tứ đại chủ trận quạng mỏ. Mà ở phía trước, bốn đại gia tộc, là mỗi một gia tộc cũng đều tự bảo vệ một cái trận quạng mỏ. Kinh Gia muốn lấy một nhà lực đem tất cả trận quạng mỏ toàn bộ nuốt vào. Như vậy cái khác ba nhà, tự nhiên sẽ không đồng ý nhé. Lâm Phong tùy ý nói, hắn quan tâm vấn đề không phải trận quạng mỏ tranh đoạt, mà là Mộc Trần. Đúng vậy, ba đại gia tộc cộng đồng chống lại Kinh Gia dã tâm. Đã phát sinh cúa rất nhiều lần va chạm, nhưng mà vẫn không thể ngăn cản Kinh Gia khuếch trương. Với là bọn họ lẫn nhau gian có một hồi ước định. Từ tứ đại gia thanh niên đồng lứa chính là nhân vật đến quyết định mỏ quạng thuộc sở hữu. Này bốn trang chiến đấu, đem tại tứ đại trận quạng mỏ triển khai, bao gồm Kinh Gia chính mình nắm trong tay mỏ quạng. Nếu là Kinh Gia bại, hắn cũng phải đem trận quạng mỏ mời đi ra. Nói như vậy, tứ đại mỏ quạng chi tranh, Kinh Gia không có thể sử dụng đồng một nhóm người tranh. Lâm Phong hỏi, nếu là có thể dùng đồng một nhóm người trong lời nói, Kinh Gia chỉ cần dụng lợi hại nhất mấy người, tựu có thể quét ngang tứ đại gia. Dù sao dựa theo đối phương trong lời nói, Kinh Gia thanh niên đồng lứa là chiếm cứ ưu thế. Đối, Kinh Gia đồng thời gian chiến bốn gia, mặt khác ba nhà đều tự thủ chính mình trận quạng mỏ. Mà bọn họ chỉ cần có năng lực, còn có thể hợp lực đoạt được Kinh Gia chính mình trận quạng mỏ. Cũng là Thanh Sơn thành lớn nhất trận quạng mỏ. Đối phương trả lời cũng, Kinh Gia muốn Mộc Trần ra tay giúp hắn đoạt trận quạng mỏ. Ngoặc kép, đúng vậy, Kinh Gia cùng Mộc Trần ước định, nếu là hắn dám đi đoạt được Ngu Gia trận quạng mỏ. Hơn nữa thành công, liền thừa nhận hắn cùng Kinh Hiểu Nguyệt quan hệ. Trận quạng mỏ tranh đoạt một trận chiến ba chàng, hai chàng thắng liền tính bắt. Kinh Hiểu Nguyệt chắc có thể bắt một hồi, nhưng là Mộc Trần đi, có thể là cửu tử nhất sinh. Ngu Gia tuyệt không cho phép thất bại. Bọn họ có lẽ sẽ không đi tranh Kinh Gia trận quạng mỏ, mà chính là sẽ cầu bảo trụ chính mình trận quạng mỏ. Mặt khác hai nhà cũng giống nhau, mà tất cả mọi người phổ biến cho rằng Kinh Gia cùng Ngu Gia chi tranh đem sẽ là tối khích lệ. Bọn họ cũng đều tự mời một chút phi thường xuất sắc thanh niên nhân vật trợ trận. Lâm Phong sắc mặt có chút rất khó coi. Kinh Gia một khi đã đáp ứng nếu như đại sư huynh có thể trợ hắn đoạt được mỏ quặng, rồi lại đem đại sư huynh nhốt, đây là ý gì? Nghe đối phương ý tứ, hiển nhiên không biết Mộc Trần hiện tại ở Kinh Gia bên trong. Này đã có thể chứng minh, đó là nhốt, trận quạng mỏ chi tranh, còn có thể mời người khác. Ngoặc kép, có thể, này tự nhìn ai nhân mạch càng rộng, mà Kinh Gia thẳng đến là Thanh Sơn thành mạnh nhất trận đạo thế gia. Người bọn họ mạch tự nhiên cũng là tối rộng lớn. Nhân vì bọn họ chạm độ cao thân mình tự cao, đối phương hồi đáp, hiểu được, đa tạ huynh đệ cho biết, báo cho, còn có, kia Kinh Gia có một tòa hắc tháp, người có biết là cái gì sao chứ? Lâm Phong tùy ý hỏi một tiếng, người nói chính là hắc tháp là Kinh Gia nhốt tra tấn trọng phạm vùng đất. Tiến vào nơi đây người, đều cũng có tiến vô gia. Đối phương tùy ý mở miệng nói, khiến cho Lâm Phong đồng tử lại lần nữa co rút lại hà. Trong mắt hiện lên một đạo đáng sợ hàn quang. Kinh Gia, căn bản là không có tính toán mời đại sư huynh tham dự. Chính là một cái ngụy trang mà thôi. Hắc tháp, trọng phạm vùng đất, có tiến vô gia. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.